Châu Mỹ Duy đi qua từ trong thang máy. Ngữ khí có chút gấp gáp. Kiều Bích Ngọc, vừa, rồi hình như tớ nhìn thấy Diệp Vân. Kiều Bích Ngọc quay đầu lại. Đầu tiên là liếc, mắt nhìn về phía Châu Mỹ Duy một cái. Hơi nhíu, mày lại giống như là nhớ đến cái gì đó. Cũng, không truy hỏi, Mỹ Duy đi đến bên cạnh cô. Nâng cao giọng, nói lên, biểu tình càng thêm thành khẩn. Thật, đó, vừa rồi tớ thật sự thấy cô ta rồi. Cô ta chạy, xuống từ thang lầu bên kia. Ừ, Kiều Bích Ngọc tùy ý mà ừ một tiếng. Châu Mỹ Duy cảm thấy gần đây cô giống như đi vào cõi thần tiên. Không biết cô đang phiền não chuyện gì. Tớ nghe Bùi Hưng Nam nói. Diệp Vân vì một số chuyện nên đã bị tư pháp giam giữ phối hợp điều tra một số việc. Tiểu Châu tự nói. Đúng rồi. Cậu có biết Lê Yến Nhi bây giờ đang bị truy nã hay không? Hình như cô ta đã trốn ra nước ngoài rồi. Chính vì lần trước Diệp Tiết điên cuồng lái xe đâm chúng ta. Chấm. Sau đó điều tra ra là do Lê Yến Nhi cho Diệp Tiết dùng một chút thuốc cấm. Không ngờ lại dây dưa lớn như thế. Cảnh sát còn kéo ra mối quan hệ giữa Lê Yến Nhi và một tập đoàn ngầm nào đó. Lê Yến Nhi. Kiều Bích Ngọc lặp lại cái tên này. Đã cảm thấy rất xa lạ. Châu Mỹ Duy thấy trên mặt cô không có cảm xúc gì. Có chút tức giận mà mắng một câu. Cái loại người như Lê Yến Nhi này cũng đáng đời. Cho tới bây giờ cũng không chịu sống an phận. Sau lưng đã làm nhiều chuyện mờ ám tử. Cho là thông minh như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu oán hận một người mà ngay cả tên của bạn mà đối phương cũng cảm thấy xa lạ. Đây đúng là bi kịch. Vừa nghĩ như vậy, Châu Mỹ Duy cảm thấy người phụ nữ họ Lê kia quả thực là phí công dày vỏ rồi. Còn có, tớ nói cậu nghe, nghe nói Diệp Tuyết xuất viện khỏi bệnh viện tâm thần rồi. Hơn nữa cô ta còn đồng ý giải quyết chuyện ly hôn với Doãn Thành Trung nữa. Châu Mỹ Duy càng nói càng kích động. Cậu nói có phải cô ta có âm mưu gì hay không? Lần sau cậu mà gặp phải cô ta thì nhất định phải cẩn thận đó. So với lên án mãnh liệt của Châu Mỹ Duy, người trong cuộc Kiều Bích Ngọc lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Châu Mỹ Duy, em kích động cái quỷ gì? Chứ, hai bóng dáng từ từ đi về phía các cô. Ánh mắt của Bùi Hưng Nam đi phía trước nhìn chằm vào cô gái nhỏ đang kích động kia, cố ý trêu chọc cô ấy. Châu Mỹ Duy thấy người đến là Bùi Hưng Nam, nhất thời giống như là thấy kẻ địch vậy. Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó lui ra phía sau Kiều Bích Ngọc, giả bộ một bộ dáng rất ngoan ngoãn thành thật. Bùi Hưng Nam nhìn bộ dạng hèn nhát này của cô ấy, trong lòng cực kỳ bất mãn. Lục Khánh Nam đi phía sau lại cười bỉ ổi. Cô Châu, ý của Bùi Hưng Nam là cô nhiệt tình quá mức. Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp rồi. Xem cô Kiều của chúng ta bình tĩnh bao nhiêu chứ. Ai là thái giám? Anh mới là thái giám ý. Châu Mỹ Duy ló đầu ra một cái, gào về phía Lục Khánh Nam. Khuôn mặt anh tuấn của Lục Khánh Nam đen đi một nửa. Anh ta đang nghĩ làm sao để đáp trả cô ấy một cách thật đẹp trai. Nhưng còn chưa có nghĩ ra lời kịch. Anh em tốt ở bên cạnh anh lại âm dương quái khí mà nói một câu. Lục Khánh Nam, cậu và cô ấy là cùng một loại mặt hàng. Nói về chuyện quá mức nhiệt tình này. Lục Khánh Nam anh ta thế mà còn có mặt mũi mà nói. Thật đúng là, anh càng ngày càng giống thái giám ẻo lả. Kiều Bích Ngọc cầm lấy thỏa thuận phục hồi mà bác sĩ đã ký lên, xoay người thuận tay mà vỗ lên đầu Lục Khánh Nam một cái. Anh ta chính là người nhiều chuyện nhất. Các người còn có tình người hay không? Vậy, tôi đây là đang cố gắng phát triển tinh thần. Bạn bè thân thiết, tôi giúp các người nhiều như vậy. Cả ngày làm tay chân chạy vặt mà còn không biết cảm kích một chút nào. Thật đúng là, lương tâm bị chó gặm mất rồi. Tim Lục Khánh, nam thật lạnh lẽo, anh đây gọi là ăn no rừng mỡ. Kiều Bích Ngọc rất ngầu mà tổng kết giúp anh ta một chút, cô cất bước đi về phía phòng. Bệnh của ba cô, Bùi Hương Nam cùng với Châu Mỹ Duy cùng cười, cũng đi theo cô tới phòng bệnh. Lục Khánh Nam đứng tại chỗ, buồn bực nhìn bóng dáng bọn họ. Đám bạn bè heo chó này, quả nhiên là không có lương tâm mà. Cách Trương.